Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, Trạm Ngọc Kiếm. Hai càng, Dương Huynh, ngày sau nhất định muốn tới Tây Thành Thế Gia tìm ta. Ta muốn hào hào tận tình địa chủ hữu nghị. Tây Thành Tú Cây rời đi Bắc Minh Sơn Trang phía trước. Mời Dương Tranh, Tây Thành Huynh. Có duyên gặp lại, Dương Tranh chỉ hồi một câu, vì thế, liền đưa mắt nhìn Tây Thành Tú Cây rời đi, hy vọng cái này ra hỏa liền trực tiếp hồi Tây Thành Thế Gia. Như vậy cũng sẽ không gặp Tây Vực Đại Mỹ Nhân vui vẻ em bé. Tây Vực Mỹ Nhân, Dương Tranh vẫn là rất thích, dù sao nói như vậy, Tây Vực Mỹ Nhân, muốn so Trung Nguyên nữ tử, tư thái càng thêm bá đạo phong man. Ngày hôm đó, Dương Tranh luyện chính tông lục thần quyết từ tà đế trong động thiên ra tới. Mới vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy được bên ngoài truyền tới Bắc Minh Tuyết thanh âm. Dương Tranh, có một nữ nhân tự xưng cái gì thiên kiếm sứ giả. Nói muốn gặp ngươi, thiên kiếm sứ giả, các nàng làm sao biết bản công tử tại Bắc Minh Sơn Trang. Dương Tranh hơi hơi cả kinh. Lướt ra sân nhỏ, cùng Bắc Minh Tuyết cùng nhau, rất nhanh thì đến Bắc Minh Sơn Trang trong đại điện. Lão, công tử, vừa vào đại điện, liền có một nữ tử tiến lên một bước, hướng về phía Dương Tranh ôm kiếm hành lễ. Nữ tử này, Dương Tranh cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước đến Thần Châu Đại Lục trên hai cái thiên kiếm sứ giả một trong Xoáy Linh. Xoáy Linh, ngươi thế nào tới? Dương Tranh mở miệng, cứ việc nghi ngờ trong lòng. Bất quá cái này thiên kiếm khiến vừa đến, vừa vặn cho Bắc Minh Chính giải thích nghi hoặc tiêu trừ Bắc Minh Chính hoài nghi. Xem đi, bản công tử không có nói dối đi. Bản công tử là hàng thật giá thật thiên kiếm tông người. Phụng kiếm tôn mệnh cho công tử vật này. Xoáy Linh vừa nói, từ trong ngực móc ra một vật. Dương Tranh nhìn kỹ, lại là một khối tinh xảo bạch ngọc chạm trổ. Cái này chạm trổ vừa lúc là một thanh kiếm tạo hình. Bất quá ngay cả tiểu chừng đầu ngón tay đều không có. Nhìn lên tới không có lực sát thương chút nào. Chỉ là một cái chạm ngọc kiện. Vật này là, Dương Tranh nhận lấy bạch ngọc chạm trổ. Chỉ cảm thấy ôn nhuận vô cùng. Còn có một cỗ ấm áp. Kiếm tôn nói. Không nên hỏi nhiều, công tử ngày sau tự nhiên có thể minh bạch. Xoáy Linh nói, Nga, thì ra là thế, này Xoáy Linh phải chăng sau đó liền theo ta? Dương Tranh cười một tiếng, Xoáy Linh nhiệm vụ đã hoàn thành, còn muốn hồi kiếm sơn hướng kiếm tôn bẩm báo. Không thể bồi bạn tại công tử tả hữu. Công tử, Xoáy Linh cái này liền cáo từ. Xoáy Linh nói một câu. Cầm kiếm thi lễ một cái, liền lược thân đi, Bắc Minh Sơn Trang, không người dám cản trở, dù sao là thiên kiếm sứ giả, liền là cự phách cấp thế lực, muốn trêu chọc, cũng đến áng chừng đo một cái phải chăng có này phần thực lực. Thiên kiếm sứ giả không làm giả được, Dương Tranh, ngươi quả nhiên là thiên kiếm tông đệ tử, tốt, hôm nay ta làm chủ. Đem Tuyết Nhi gả cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi liền là Tuyết Nhi vị hôn phu. Bắc Minh Chính cười ha ha một tiếng. Ba ba, Bắc Minh Tuyết nghe xong. Xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Hờn dỗi một tiếng, nắm Dương Tranh một cái. Liền bay nhanh cúi đầu xuống. Tiểu nữ nhi thần thái hiện ra hết. Ngạch, tốt đi, có thể cưới Tuyết cô nương làm thê. Ta Dương Tranh cũng là rất may mắn. Dương Tranh hồi một câu. Tốt, liền nói như vậy định. Tuyển cái lương thần cát nhật. Liền khiến các ngươi đám cưới. Bắc Minh Chính đứng lên. Cao giọng nói. Chúc mừng ba ba. Tìm đến hiền tế. Bắc Minh Lôi thuận nước đẩy thuyền. Cũng là cười sang sảng nói. Đã Dương Tranh là thiên kiếm tông đệ tử. Như vậy cũng không cần phải nói cái gì trưởng khống Dương Tranh nghiền ép Dương Tranh. Có thiên kiếm tông cái này một tầng quan hệ. Bắc Minh Sơn Trang tự nhiên có thể sừng sững không ngã. Mà giờ phút này, Dương Tranh tâm tư đã rơi vào này Bạch Ngọc Điêu kiếm trên. Đêm, mê ly, gió lớn tuyết lớn, trong phòng điểm đàn thơm, Dương Tranh ngồi xếp bằng tại giường trên, trong ngực một cái mỹ nhân phủ phục, chính thi triển đọc rõ chữ quyết. A, mỹ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trương quyến rũ dung nhan, có phần là giận quái nhìn một chút, lại chôn cúi đầu. Này mỹ nhân, chính là Nhan Doanh, ngày thường trong, đều là ngốc tại Tà Đế trong động thiên. Nay dạ phong tuyết đại hàn, Dương Tranh mới đưa mỹ nhân từ Tà Đế trong động thiên chiêu ra. Dùng ấm giường, một cái người đêm, dù sao quá mức vắng lạnh. Huống chi, cái này Bắc Minh Sơn Trang, trừ công nghiệp quốc phòng ngoài xưởng, những địa phương khác đều là tuyết động bao trùm. Rét lạnh thấu xương, vật này lại có một cỗ du thơm, hẳn là xoáy linh một mực đem hắn thả tại ngược vị trí. Dương Tranh giơ tay lên bên trong Trạm Ngọc kiếm, ngửi một cái, có một cỗ nhàn nhạt du mùi thơm, khiến hắn không nhịn được sinh ra một phen mơ màng, nghĩ đi nghĩ lại, liền sẽ tâm cười một tiếng, hẳn là liền là như vậy. Nếu không cũng không có cỗ này nhàn nhạt mùi thơm, ôn nhuận như ngọc, cái chữ này, không biết là người nào phát minh, quả nhiên là một cái hảo thơ a. Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp tục đánh giá Trạm Ngọc kiếm. Này Trạm Ngọc kiếm, tạo hình có phần là tinh xảo, này kiếm tạo hình cùng Thiên kiếm có chút tương tự, bất quá không phải Thiên kiếm. Rất có thể là Thiên kiếm lão tổ năm đó bội kiếm kiểu dáng. Toàn bộ Trạm Ngọc kiếm đều là một cỗ nhuận bạch sắc, không có một tia tì vết. Này chuỗi lấy Trạm Ngọc kiếm dây nhỏ, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, mềm tính bền dẻo cực dai. Dương Tranh thử một chút, dùng một tầng nội lực thử đem băng liệt, lại lông tóc không tổn thương. Tà Đế hệ thống, này Trạm Ngọc kiếm có thể có chỗ đặc biệt gì? Dương Tranh câu thông Tà Đế hệ thống, tạm thời không có phát giác chỗ đặc biệt. Tà Đế hệ thống đáp lại, tốt đi, vật này sẽ không chính là một cái bình thường Trạm Ngọc trang sức đi. Dương Tranh có chút không tin, hai mắt nhắm nghiền, dùng nguyên thần cảm giác Trạm Ngọc kiếm. Cái này một cảm giác cùng trước đó cảm giác tình huống giống nhau như đúc. Vậy liền là một mảnh trống không, một mảnh nhuận xanh ngọc, trừ cái đó ra, lại không cái khác, thôi, liền làm vật này là cái Trạm Ngọc vật trang sức. Bản công tử thích dùng đao, không thích sử dụng kiếm, cho dù đây là một cái thần kiếm, cũng không nhiều hứng thú lắm sử dụng. Dương Tranh lay lay đầu, vừa mới chuẩn bị đem Trạm Ngọc kiếm thu hồi, này Trạm Ngọc kiếm vèo một cái, hóa thành một nói bạch quang, thoáng cái liền chui vào hắn trong mi tâm, sau một khắc liền lơ lửng đầu óc chính phía trên, giống như là một cái thiên địa giám sát kiếm nhất dạng. Ở trên cao nhìn xuống, giám sát lấy Dương Tranh trong đầu hết thảy, mà Dương Tranh cũng là cảm giác, bản thân nguyên thần vậy mà mơ hồ cùng này Trạm Ngọc kiếm giống nhau. Trạm Ngọc kiếm tựa như có bản thân linh hồn một dạng, có chút ý vứ, vật nhỏ, ngươi nếu là có thể nghe hiểu ta nói, liền gật đầu. Vì thế, Dương Tranh dùng nguyên thần thử nghiệm cùng Trạm Ngọc kiếm tiến hành trao đổi. Bất quá, Trạm Ngọc kiếm không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như cực kỳ cao lãnh, khinh thường cùng Dương Tranh trao đổi một dạng. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, nguyên thần khẽ động. Nguyên thần chi nhãn bên trong bắn tương đương ra một đạo thanh quang, đánh vào Trạm Ngọc kiếm trên. Tranh, chỉ nghe đến một tiếng kiếm minh. Này nguyên bản tiểu chừng đầu ngón tay đều không có Trạm Ngọc kiếm đột nhiên nở rộ ra vạn đạo kiếm quang, giống, cũng là giờ khắc này. Một tiếng long hống, ngũ đế long ấn chủ động bay ra, hóa thành một cái ngũ chảo chân long ngút trời mà lên, đem Trạm Ngọc kiếm thả ra vạn đạo kiếm quang ngăn cản. hô, đồng thời, Dương Tranh thân hổ chấn động, hồng hoang lực ầm vang bạo phát, toàn bộ đưa cho Nhan Doanh. Công tử, bận rộn rất lâu mỹ nhân, ngẩng đầu lên, vừa thẹn lại giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Giờ khắc này, cái này Nhan mỹ nhân khuôn mặt thật là có một cỗ tà dị tột cùng đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.